Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144. Chương 144 Thái tử Phi. Chỉ cần có thể làm Mặc Thất Nguyệt đối hắn động tâm, Giang Sơn mỹ nhân đều là thuộc về hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không buồn xỉn mấy đóa hoa. Ta thích Mạn Châu xa hoa. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Tuyệt thế trên mặt hiện lên một tia yêu dã quang mang. Thái tử nghi hoặc hỏi. Mạn Châu xa hoa. Nghe tên chính là thực mỹ hoa. Thất Nguyệt. Bất quá bổn thái tử lại không biết. Cái này Bắc Châu đại lục phía trên nơi nào có loại này hoa. Thánh võ đại lục phía trên. Chưa từng có Mạn Châu xa hoa như vậy hoa. Cho nên thái tử cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Mạn Châu xa hoa nổi danh bỉ ngạn hoa. Nó sinh trưởng ở. Thái tử dựng lỗ tai nghe. Ai biết Mặc Thất Nguyệt cuối cùng sâu kín hộc ra hai chữ. Minh giới. A. Thái tử kinh hô một tiếng. Vội vàng lui về phía sau. Vô cùng hoảng sợ nhìn Mặc Thất Nguyệt. Thất Nguyệt. Ngươi đừng nói giỡn, ai sẽ thích một loại minh giới chi hoa? Minh giới, chính là đại biểu cho tử vong. Huyết giống nhau nhan sắc, yêu dã vô cùng. Ta liền thích nói như vậy. Hơn nữa ta còn nghe nói nó có thể kích thích người chết sinh thời ký ức. Thái tử nói vô luận cái gì hoa đều cho ta tìm được. Hiện tại đi tìm tốt nhất. Mặc Thất Nguyệt cười cực kỳ sáng lạn. Chính là lại thái tử lòng có chút lãnh. Này yêu thích thật sự là quá kỳ quái. Làm chính hắn đi tìm. Kia không phải làm hắn đi tìm chết sao? Thất Nguyệt, ngươi là ở nơi nào nghe nói loại này hoa? Là gạt người đi. Sao có thể sẽ tồn tại như vậy? Quỷ dị hoa, ta từ sách cổ thượng nhìn đến a. Thái tử có nghĩ chứng thực một chút, rốt cuộc có tồn tại hay không như vậy hoa đâu. Mặc Thất Nguyệt cười nhìn phía thái tử, lại làm hắn nhịn không được đánh một cái run run. Rõ ràng vô hại ánh mắt, lại làm hắn cảm giác được bị người bóp ở hô hấp yết hầu giống nhau. Không cần, không cần, thái tử lại lui về phía sau vài bước, hắn mới không muốn chết đâu. Cái này hoa có điểm khó lộng tới. Không biết Thất Nguyệt còn có cái gì thích hoa. Thái tử xoa xoa tay hỏi. Nữ nhân này thật sự là quá khó thu phục. So với hắn hậu viện bất luận cái gì một cái cơ thiếp đều khó đối phó. Còn có a, như vậy màu đen Mạn Đà La cũng không tồi. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói. Mạn Đà La, kia lại là thứ gì? Thái tử cảm giác được có dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ thái tử cũng không biết? Ân, Thất Nguyệt vẫn là kỹ càng tỉ mỉ nói một chút Mạn Đà La rốt cuộc là cái gì hoa. Màu đen Mạn Đà La, mùi hoa thanh đạm u nhã, thái tử không cho là đúng. Như vậy hoa, không có gì đặc thù. Rất nhiều hoa đều so đó hảo hảo xem. Tỉ như thánh khiết hoa sen, trắng tinh bách hợp, ta nhìn chúng, cũng không phải là bên ngoài. Mạn Đà La còn được xưng là độc hoa, nó toàn cây đều có chứa kịch độc, nghe nhiều sẽ làm ngươi sinh ra rất nhỏ ảo giác. Hơn nữa nghe nói chỉ cần dụng tâm đào tạo, màu đen Mạn Đà La là có thể đủ thông linh. Mà dụng tâm đào tạo ý tứ chính là phải dùng ngươi máu tươi đi tưới. Thái tử nếu không ngại nói, nếu tìm được rồi có thể đem Nguyệt Lạc cung trồng đầy Mạn Đà La, tốt nhất dùng ngươi máu tươi tưới, như vậy mới có thể đủ thể hiện ngươi ái hoa chi tâm. Ni nếu đem hoàng cung đều trồng đầy vậy càng tốt, đem độc hoa trồng đầy toàn bộ hoàng cung, kia không phải hại chết trong cung người. Hơn nữa vẫn là dùng máu tươi tưới tà ác chi hoa. Liền tính hắn ái hoa, cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Cái này Mặc Thất Nguyệt đẹp thì đẹp đó. Tính cách chẳng những kiêu ngạo, Hơn nữa quỷ dị vô cùng. Thích họa không phải tử vong chi hoa, chính là có chứa kịch độc. Nàng này căn bản là một cái ma nữ độc nữ. Như vậy nữ nhân nếu là cưới tiến gia môn, thật sự là, nghĩ vậy, thái tử đều nhịn không được hoảng sợ thân mình run lên. Hoàn toàn đem Mặc Thất Nguyệt liệt vào nguy hiểm nhân vật bên trong. Chính là, phụ hoàng công đạo qua, nhất định phải làm Mặc Thất Nguyệt thích thượng hắn, tự nguyện gả cho hắn. Đến lúc đó ngôi vị hoàng đế chính là hắn. Thái tử trong lòng rối rắm vạn phần. Mặc Thất Nguyệt nhìn hắn mặt như là vỉ pha màu giống nhau. Thật là buồn cười đến cực điểm. Như vậy một chút truy người thủ đoạn liền muốn đuổi theo nàng. Thật sự không biết chính mình mấy cân mấy lượng trọng. Lúc này, truyền đến một cái đáng yêu thanh âm. Mẫu thân, ta tới. Một cái đáng yêu tiểu nam hải nhào hướng Mặc Thất Nguyệt ôm ấp. Thật là tiểu hy tới. Nhìn đến tiểu hy, thái tử trên mặt nhan sắc trở nên càng thêm rực rỡ nhiều màu. Hắn nắm tay gắt gao cầm ni hắn như thế nào đã quên. Mặc Thất Nguyệt thế nhưng chưa kết hôn đã có con. Hắn nếu là cưới nàng, đó chính là bị mang theo nón xanh. Còn muốn giúp người khác dưỡng hài tử. Đối Mặc Thất Nguyệt hết thảy thích. Vô luận nàng lớn lên như thế nào xinh đẹp, vô luận nàng thiên phú như thế nào hảo, đều bởi vì hắn kia quỷ dị tính cách còn có chưa kết hôn đã có con mà tan thành mây khói. Nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, lộ ra một bộ táo bón biểu tình, muốn phát tác, chính là lại ngại với hoàng uy không dám mơ ni. Mặc Thất Nguyệt dường như quan tâm nói, thái tử điện hạ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Không có không có. Ta đột nhiên nhớ tới còn có một ít chính vụ, yêu cầu xử lý một chút. Xin lỗi không tiếp được. Thái tử nói xong, sau đó dùng 100 mét tiến lên tốc độ rời đi. Thái tử sau khi rời khỏi, tiểu hy đối hắn làm một cái mặt quỷ. Chỉ bằng hắn cũng tưởng cưới mẫu thân. Thật là con cóc muốn ăn thịt. Mặc Thất Nguyệt nhéo nhéo hắn khuôn mặt, trước sau như một thoải mái, cười nói, thật là chịu không nổi dọa a. Sau đó liền ôm tiểu hy đi vào. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có đem cái này thái tử để vào mắt. Lúc này, một cái mang theo tử tính thanh âm truyền tới, nương tử thật sự thích kia hai loại hoa. Vi phu có thể giúp ngươi mang tới. Rốt cuộc phượng cảnh thực lực cao cường, ở bên ngoài nói chuyện chính là một chữ không lậu rơi vào rồi hắn trong tai. Mặc Thất Nguyệt ngước mắt nhìn phía hắn, ngươi xác định thái tử bị nàng yêu thích cấp dọa tới rồi? Chính là trước mắt người đâu, lại mặt không đổi sắc. Nương tử thích đồ vật, liền tính là đến cùng trời cuối đất cũng phải tìm đến. Minh giới tính cái gì? Phượng cảnh cười nói, đến nỗi kia Mạn Đà La, tuy rằng đựng kịch độc, chính là đối với chúng ta căn bản là vô dụng, bất luận cái gì tác dụng không phải sao? Hơn nữa như vậy quỷ dị hoa nhi, ta cũng thực cảm thấy hứng thú. Nương tử thích, ta cũng thích. Phượng cảnh ôm lấy bọn họ mẫu tử hai, cười khuynh quốc khuynh thành, ái nàng sở ái, dùng hết hết thảy đều yêu hắn. Người khác vô pháp tiếp thu như vậy quỷ quyệt tâm tư, mà hắn lại cảm thấy nương tử tính cách cùng hắn phi thường xứng đôi, làm hắn ái đến trong xương cốt đi. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía phượng cảnh, hắn là bất đồng, thực bất đồng, được đến cái này nhận chi, tâm không khỏi run lên. Nương tử, vi phu biểu hiện không tồi đi, có phải hay không có thể thêm phân? Phượng cảnh mong đợi nhìn Mặc Thất Nguyệt. Hắn hiện tại hy vọng chính là nhanh lên mãn phân, đem lúc trước nương tử thiếu xuống dưới nợ cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Sau đó đem nương tử nhi tử mang về nhà, thêm phân. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi cau mày, Hoa Ngôn xảo ngữ, còn tưởng thêm phân, mặt nói, quay đầu đi, cho Phượng Cảnh một cái sườn mặt, ở như vậy, thêm đi xuống, sẽ lộn xộn, nương tử, Phượng Cảnh ai oán vô cùng, thật sự làm người nhịn không được một lòng mềm, liền đáp ứng xuống dưới, không nói thêm cái cao phân, thêm cái một hai phân lại là có thể, thật là yêu nghiệt, a. Mặc Thất Nguyệt ở trong lòng thở dài, nàng sờ sờ Tiểu Hy đầu rời đi lực chú ý hỏi. Tiểu Hy, tình huống như thế nào? Ảnh bộ tương bộ người đã đem Tử Đô tìm khắp, đã xác định, Gia Gia tuyệt đối không có bị nhốt ở Hoàng Cung ở ngoài địa phương. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, chỉ sợ, liền ở cái này Hoàng Cung, mẫu thân. Chúng ta muốn ở trong hoàng cung tìm ra ra sao? Tiểu Hy hỏi, trong hoàng cung hành sự, có chút khó khăn. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói, kế hoạch có biến, chúng ta chờ con cá thượng câu thì tốt rồi, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Nếu là tử hoàng bắt phụ vương mục đích, chỉ là bởi vì phụ vương mà thôi. Giải quyết xong tử hoàng buộc hắn thả người liền hảo. Chính là hắn ngàn không nên vạn không nên còn có lá gan đánh nàng chủ ý cùng Hoang Vu thành chủ ý. Như vậy nàng nhất định phải làm hắn hối tiếc không kịp. Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia ánh sáng cười nói. Nương tử có phải hay không có hảo điểm tử, đây là đương nhiên, các ngươi cứ việc làm. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ của các ngươi, mẫu tử hai hội sư mưu đồ bí mật, xong lúc sau. Phượng Cảnh sùng nịch nhìn bọn họ, mở miệng nói, cha tốt nhất, nơi này một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ, chính là thái tử tâm tình liền không mỹ lệ, chỉ từ bị Mặc Thất Nguyệt dọa tới giờ lúc sau, hắn chính là vẫn luôn tâm, thần không yên a. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói không nghĩ cưới Mặc Thất Nguyệt, ngươi cái này nghiệp chướng. Tử Hoàng cả giận nói, chính là Mặc Thất Nguyệt, thật sự là như vậy nữ nhân, cường đại về cường đại, đẹp như thiên tiên, chính là hắn lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Như vậy nữ tử, cái nào nam nhân dám cưới a? Ngươi dứt khoát nói ngươi không cần ngôi vị hoàng đế tính, Hoàng Nhi. Ta biết Mặc Thất Nguyệt là một cái khó có thể khống chế nữ nhân. Bất quá ngươi nếu muốn tưởng, một khi nàng trở thành người của ngươi, ngôi vị hoàng đế là của ngươi, Hoang Vu Thành là của ngươi, Mặc Vương Phủ thế lực cũng sẽ trở thành ngươi, có nàng ở. Đến lúc đó Tử Dương Quốc ở bảy quốc địa vị cũng không có người lay động. Như vậy nữ nhân, liền tính là không nghĩ cưới cũng đến cưới. Thái tử nắm tay gắt gao cầm, dụ hoặc thật sự là quá lớn. Chính là nghĩ cái kia quỷ dị vô cùng nữ nhân, hắn trong lòng ở hai cái tiểu nhân ở giao chiến. Cuối cùng nói, chính là Mặc Thất Nguyệt nàng căn bản là đối ta một chút ý tứ cũng không có. Cái nào nữ nhân nhìn thấy hắn không yêu mộ không thôi. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại trước sau như một bình tĩnh. Đó là ngươi không đủ bán mạng. Mặc Thất Nguyệt nếu là dễ đối phó, ngươi phụ hoàng ta dùng đến như vậy hao tâm tốn sức sao? Ngươi cái kia Thái tử phi không phải Mặc Thất Nguyệt tỷ tỷ sao? Ngươi làm cho bọn họ tỷ muội hai đi lại nhiều hơn khuyên nhủ Mặc Thất Nguyệt, gương càng già càng cay. Tử Hoàng lập tức liền có đối sách. Thái tử hai mắt sáng ngời. Đúng rồi, còn có Thiên Nhi, Nhi thần nhất định sẽ không làm phụ hoàng thất vọng, quỳ ân lúc sau. Thái tử liền chạy tới hắn Đông Cung. Cái gì? Thái tử ngươi muốn ta khuyên Mặc Thất Nguyệt gả cho ngươi? Một cái bén nhọn thanh âm từ Thái tử phi phòng bên trong truyền ra tới. Mặc Thiên ngón tay gắt gao chế trụ thịt. Thái tử ôn nhu nói, này tuyệt đối không phải ta bổn ý. Đây là phụ hoàng mệnh lệnh ta yêu nhất, vẫn là thiên nhi ngươi à. Lúc sau khuyên can mãi, đem tử hoàng kia một phen ngôn luận cùng Mặc Thiên nói một lần. Sau đó hứa hẹn nói, thiên nhi, chỉ cần ta bước lên ngôi vị hoàng đế, ta tuyệt đối đem nàng nhốt đánh vào hoàng cung, lập ngươi vì hoàng hậu, ngươi liền giúp ta đi. Ta thật sự không nghĩ tái kiến cái kia Mặc Thất Nguyệt. Vừa thấy đến nàng ta liền, ngoặc kép, hết chương.